Levi X Reader, Gram of Heart, tội ác của trái tim. Chương 49, em, anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 854. Quận Sigansina, Đô gạt nước mắt, nhìn JK, anh không thể ngồi đây mãi được. Anh phải gặp Aaron ngay. Quân Mali sắp tấn công chúng ta rồi. Vậy giờ anh tính thế nào? JK bắt đầu thì thầm vào tai Đô. Cô nghe xong thì giật nảy người. Phản đối kịch liệt. Không, anh không thể. Bé miệng thôi. JK bịt miệng Đô. Lời anh nói chỉ mang tính chất thông báo. Em không thể chối từ được. Thế là hại người. Đô gào lên. Từ xa, Đô đã nhìn thấy những đồng đội của Levi khui rượu. Cô muốn chạy đến ngăn cản nhưng JK đã không cho. Cho đến khi Levi nhấp một ngụm rượu từ chai, Đô đã xông đến, lập tức đập vỡ chai rượu trước mặt anh. Anh kinh ngạc nhìn cô, không thể nói thành lời. Đô cũng chỉ biết nhìn anh mà hỏi. Nói với em anh chưa uống thứ rượu này đi. Chuyện gì xảy ra với em vậy? Anh lạnh lùng đáp lại. Nói đi, Đô gào thét. Anh chưa uống đúng không Levi? Đúng không? Tôi uống hay không đều không phải việc của em. Tránh ra, Levi gạt Đô ra, quay lưng bước đi. Tất cả quân trinh sát đều sững sờ nhìn cô và rồi ngượng ngùng quay đi khi bắt gặp bộ mặt giàn giụa nước mắt của Đô. Trong phút chốc, họ đã nghĩ Đô bị điên. Nhưng làm sao họ có thể hiểu nỗi sợ của Đô khi biết Levi có thể bị hóa titan bởi chính thứ rượu có chứa dịch tùy kia của JK. Đô lủi thủi trở về bên cạnh JK, buồn bã ngồi bệt xuống. JK chậm chậm lên tiếng. Biết em buồn như vậy. Anh đã không đồng ý cứu em ngày hôm ấy. Anh không nghĩ em lại hết mình vì người ấy sau ngần ấy năm. Năm 845, trước ngày thành Maria thất thủ, đứa trẻ nhếch nhác bước lên bậc thang. Trên tay cô là một túi tiền vàng cô vừa trộm từ lũ thương gia giàu có. Cô tiến lên phía trước, khó nhọc nhìn những luồng sáng từ trên mặt đất. Đô đã đợi rất lâu để thấy được ánh sáng ban ngày. Nhóc, đi đâu đây? Một tay canh cổng lên tiếng. Đô giơ túi tiền ra trước mặt hắn, tỏ ý muốn trả lệ phí để được lên mặt đất. Hắn cười khẩy nhìn cô. Mèo ăn mất lưỡi nhóc rồi à? Nhóc nghĩ một mình nhóc có thể lên trên mặt đất sao? Đô gật đầu dứt khoát. Ta biết nhóc lấy tiền này từ tay giàu nào đó trong thành phố nhưng mà thôi. Trông nhóc thế này ta cũng chẳng dám giữ. Hắn nhường đường cho Đô. Lấy nửa số tiền trong bao. Này, ta lấy nửa cho có lệ. Để dành cho nhóc chút tiền để không chết đói. Đô chụp lấy túi tiền. Nhanh chân lẩn đi. Cô lang thang khắp nơi trong thành phố và lạc vào một nhà thờ cổ ở trung tâm. Đô vừa vào đã nhìn thấy một bác sĩ tầm 40 tuổi đi vào. Ông ta nói chuyện với một người gác cổng rồi từ tốn bước xuống hầm. Đô tròn mắt nhìn ông ta rồi lẻn theo xuống dưới. Ấn tượng đầu tiên của Đô ở tầng hầm này chính là một hang băng rộng lớn. Chắc chắn nằm sừng sững dưới lòng đất. Đô thấy vị bác sĩ khóc lóc nhìn một người đàn ông và lũ trẻ của ông ta. Van xin ông ta hãy để bác sĩ cứu nhân loại trong tường thành. Đô không hiểu cho lắm nhưng vẫn cố để ghi nhớ một vài thông tin. Suốt thời gian vị bác sĩ kia Giota ết hại lũ trẻ bằng sức mạnh Titan. Đô chỉ biết đứng nhìn. Cho đến khi ông ta trở lại thành dạng người, Đô mới nghe được tiếng than khóc của ông ta. Chấm, JK, con có ở đó không? JK, Đô nhẩm cái tên kỳ lạ. Cô không hiểu vì sao mình lại nhớ cái tên ấy đến vậy. Chỉ biết từ lần ấy, JK đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu trong Đô và cô mặc định JK là con trai của vị bác sĩ. Mãi sau này, cô mới biết vị bác sĩ kia chính là Grisha Jaeger, bố của Aaron Jaeger. Đó là lý do cô biết rõ thân phận của JK đến vậy. Năm 854, quận Sigansina, Levi ngồi diện với JK trên khúc gỗ. Đô ngồi giữa hai người họ ở phía bên kia. Chăm chú nhìn hai người đàn ông. Levi và JK căng thẳng nhìn nhau. Không nói một lời. Đô chẳng biết cuộc đối đầu này đã bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết nguyên nhân chính của việc ấy là bản thân cô. Hai anh, có gì nói luôn đi. Đô lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng. Ừ, JK hắng giọng. Levi, anh nói đi. Levi đảo mắt. Thôi được, tôi muốn hỏi hai người tóm lại là gì? Đô nhìn JK ngượng ngùng trong khi JK lại rất tự tin lên tiếng. Người thương, vậy anh và Đô là thế nào? Cả Đô và Levi đều im lặng. Tôi biết cả hai người còn nhiều khúc mắc, thế nên giờ hãy giải quyết hết đi. Ngay tại đây sao? Đô ngạc nhiên. Đúng, JK nói. Thái độ mập mờ của hai người những ngày gần đây là như thế nào? Tại sao hai người lại làm như vậy ở trong rừng? Anh nhìn thấy sao? Đô nhìn JK. Em không? Đừng biện hộ. Hãy nói tôi nghe vì sao anh lại hôn cô ấy bất chấp thân phận của anh. Anh có biết anh là ai với cô ấy không Levi? Đô nhìn Levi. Đôi mắt đỏ hoe. Cô nhớ lại cái ngày gặp Levi trong rừng khi anh đang bận rộn xử lý công việc. Cả hai đã có những khoảnh khắc không nên có và điều đó đã bị JK nhìn thấy. Thế nên, JK mới bực tức đến vậy. Anh không hề hài lòng với biểu hiện của Đô. Điều đó có đến lượt mày phải tra hỏi không? Levi đáp lại, tôi hỏi hai người thôi. Anh đâu cần dọa thế. Tôi sợ xanh mặt rồi đây. Thôi hai anh im đi. Đô gắt lên, vì sao chúng ta lại phải căng thẳng đến thế? Là vì em đấy. Cả hai đồng thanh đáp. À thì, Đô gãi đầu, thì do em, nhưng mà chúng ta bình tĩnh lại được chứ? Không, cả hai tiếp tục nói. Đô thở dài, tóm lại các anh muốn em phải làm sao? Giải thích, thôi được, để em nói thẳng nhé. Cả hai anh đều rất quan trọng với em. Thế thôi, điều đó ai cũng biết. Levi nói, hãy nói xem vì sao ngày hôm ấy ở trong rừng em lại làm những hành động như vậy. JK bồi thêm, hãy nói xem vì sao em lại bỏ đi rồi về phe với JK Jagger. Levi tiếp lời, em không thể trả lời các câu hỏi của các anh được vì em chắc chắn sự thật sẽ khiến các anh bực đến nỗi muốn giết em. Em chỉ muốn, mãi như thế này. Chẳng lẽ em không muốn thay đổi số phận sao? Em không muốn trở về bên tôi sao Đô? Levi nhìn Đô. Em không muốn thực hiện lời hứa giữa anh và em sao? JK hỏi lại. Đô, hãy nói đi. Cả hai dồn Đô đến chân tường khiến cô không thể nào hồi đáp. Ngoại truyện của Đô sắp ra mắt với hai phần vô cùng đặc sắc. Một, đêm trong rừng. Ngoại truyện về lần gặp nhau của Đô và Levi được JK nhắc đến bên trên. 2. Quá khứ của hai ta. Ngoại truyện về những ngày tháng đầy máu chó của Đô và JK khi còn ở Mali. Ngoại truyện sẽ gửi đến các cô sớm nhất có thể. Cách chương.